chẳng may quên, chót mang túi, dù trong túi không có gì cũng có thể bị cướp. Khi bị cướp, tốt nhất là đưa ngay những gì bọn cướp thích, nếu không muốn bị chém hay bị bắn, hoặc ít nhất là gãy tay gãy chân, chấn thương sọ não. Sẽ ở nhà, tự pha cà phê. Sau khi ăn gói phở ăn liền, mỗi sáng chủ nhật duy nhất là của mình trong tuần. Nếu muốn bình yên và không bao giờ phải gặp bọn cướp chuyên nghiệp có vũ trang. Ba ngày sau, trong lúc xúc cơm khô kèm miếng giò bò nhỏ bằng chiếc thìa nhựa mỏng manh, mắt cô dừng lại trên màn hình máy tính. Một tin nóng có ngôi sao đỏ nhấp nhánh, bắt gặp khuôn mặt một người thật quen, đôi mắt to, cặp môi dày, khóe môi vếch nhẹ khinh mạn, một vết sẹo nhỏ khóe môi gợi cảm. Khuôn mặt thật đàn ông sâu sắc, ánh nhìn tình cảm như xoáy vào người đối diện. Cô dừng nhai, bỏ hộp xốp nhỏ xuống mép, chỗ duy nhất thừa trên mặt bàn bên cạnh bàn phím máy tính, sổ và chồng hồ sơ dày ngất ngường. Chống tay vào cằm, uống nước rau muống luộc bằng ống hút từ bịch ni lông của suất cơm trưa 20.000, cố nhớ mình đã gặp người này ở đâu. Rõ ràng là đã giao lưu một chuyện gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt sâu thăm thẳm đăm đắm này, cô không nhớ nổi. Biết trong quá khứ của mình có hình ảnh người đàn ông này, nhưng không thể bình tĩnh lục lọi trí nhớ để thấy. Cô di con chuột ngược lên, dòng chữ in đậm. Sau 9 năm lẩn trốn, tên giết người hàng loạt đặc biệt nguy hiểm đã bị công an tóm gọn sáng chủ nhật tháng 1 năm 2010. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Trong lúc ăn một bát phở gia truyền của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, một lối viết thoáng, hoạt, sắc sảo, nhiều chi tiết quen thuộc được đưa vào tạo thêm điểm nhấn cho mạch truyện có hơi hướng hình sự nhưng đầy áp chất đời sống hiện đại. Nếu tóm tắt lại cốt truyện thì dung lượng không bao nhiêu, tuyến truyện không có nhiều lắt léo, phức tạp. Nhà văn thể hiện sự quan sát tinh tế, tỉ mỉ, có sự lựa chọn kỹ càng. Diễn biến tâm lý nhân vật nhà báo nữ được bóc tách từ những suy nghĩ thoáng qua đến phân tích dòng độc thoại nội tâm liên tiếp, rất phù hợp với tâm lý xã hội hiện đại. Cảm giác bất an gần như xuyên suốt trong diễn biến tâm trạng nhân vật chính, khi cô này đang muốn tìm đến sự thư thái, thoát khỏi áp lực công việc. Từ cách chọn quán phở quen thuộc, cảm nhận sự thay đổi trong chất lượng cái gọi là phở gia truyền, đến thú vui cá nhân nho nhỏ, nhâm nhi ly cà phê, đọc nốt cuốn sách yêu thích. Những nhu cầu đó hết sức lành mạnh và hợp lý trong đời sống công chức. Nhưng đối lập lại là một chuỗi suy nghĩ, tâm trạng căng thẳng, ngày càng cao đeo bám nhân vật. Lại thêm những người có mặt trong quán phở như đám thanh niên hầm hố đi xe phân khối lớn, rồi hai ông bà già đầy cảnh giác, người đàn ông râu rậm, bí hiểm, hay đối đáp giữa chủ quán và những người bán ga hay nhân viên phục vụ. Cũng làm tăng độ lo âu, bất an cho nhân vật, tăng cả sức tưởng tượng về tai họa đang rình rập. Cảm xúc về tình yêu, về sự chia sẻ tình cảm lứa đôi trong cuộc sống cũng không mấy chấn an được nỗi lo âu, bải hoải của cô gái. Chạm đến một nét văn hóa ẩm thực đô thị đang bị phôi pha thông qua suy nghĩ và cảm nhận của một tâm hồn phụ nữ tinh tế, nhạy cảm. Nhà văn bày tỏ một thái độ sống, một cách ứng xử sao cho có văn hóa phù hợp với cuộc sống hiện đại. Nhưng mạch truyện này lại làm nền cho diễn biến câu chuyện đầy ắp tính hình sự kia. Kết chuyện hoàn toàn bất ngờ với mẩu tin trên máy tính chỉ đích danh tên tội phạm nguy hiểm chính là người đàn ông có cái nhìn thật sâu và vết sẹo nhỏ trên khóe môi, khiến cho người nghe cũng bất ngờ. Dường như nhà văn cũng muốn đưa ra thông điệp rằng khám phá cuộc sống với những mảng màu đa diện phong phú được tạo nên từ chính thực tại cuộc đời đang diễn ra luôn luôn là những thách thức không nhỏ đối với người cầm bút. Vẻ đẹp đích thực của văn chương là sự sáng tạo không ngừng của người viết với mong muốn khai thác khám phá cuộc sống con người theo chiều hướng lành mạnh và hướng thiện. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay do biên tập viên Thu Viễn, các giọng đọc Vân Anh, Hùng Sơn và kỹ thuật viên Thanh Nga thực hiện xin dừng ở đây. Tạm biệt các bạn.